càng nói về sau, lại vạn phần ủy khuất, hốc mắt đều đỏ, như cũng cuột cường không chịu khóc ra. Vân Thanh nghe nàng như vậy vì chính mình biện giải, rốt cuộc nhịn không được quát. Ngươi câm mồm, Quách Phù bị dọa, nước mắt trên hốc mắt liền rơi xuống. Cách chương.